Các bậc chân sư yêu ghi Ấn Độ, chương 9, chuyến đi bằng đức tin. Vào thời điểm đó, anh Ananta đã chuyển từ Calcutta đến ở tại Agra. Vì anh làm chuyên viên kế toán tại đây cho công ty đường sắt Bengal Nagpur, tôi và Jitendra định ghé lại thăm anh trước khi đến tu viện Serampore. Mặc dù rất vui khi được gặp tôi, nhưng anh cũng không bỏ lỡ cơ hội để lên lớp tôi về ý nghĩa cuộc đời. Anh nói: Mukunda, rồi em sẽ sống ra sao nếu không có phần gia tài của cha để lại? Em đã lãng phí cuộc đời mình một cách hoàn toàn vô ích. Tôi không cần suy nghĩ, trả lời anh ngay: Em chỉ có một phần gia tài quý giá nhất là đức tin mà cha mẹ đã hun đúc cho em từ thuở bé. Những thứ khác hoàn toàn chỉ là tạm bợ nên em không quan tâm đến. Em phải biết là tiền bạc bao giờ cũng cần đến trước nhất. Điều thực tế là đức tin chỉ nói đến sau khi đã có đủ tiền bạc. Em hãy chờ đấy mà xem, cuộc đời còn dài mà. Tôi bất chợt ứng khẩu đáp ngay lời anh: Đức tin là trên hết, tiền bạc chỉ có giá trị khi người ta có đủ đức tin. Anh hãy chờ đấy mà xem, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Tôi không ngờ rằng lời nói ấy có giá trị như một lời tiên tri, vì chỉ có 2 năm sau thì Ananta đã từ giá cuộc đời để đến với một thế giới mà tiền bạc không giúp gì cho anh được nữa. Ananta cười cầu hòa khi thấy câu chuyện đã có vẻ đi đến chỗ hơi căng thẳng. Anh tìm cách chuyển hướng sang một đề tài khác hơn. À ra thế, nhưng em lại từ bỏ Benares có vẻ hơi sớm đấy. Nào, giờ thì em đã định đi đến những đâu nữa đây, nhà tu sĩ? Không hẳn là thế, thời gian ở Benares đã mang lại cho em những gì cần thiết rồi. Giờ thì Jitendra đang rủ em đến viếng đền Taj Mahal. Sau đó cả hai chúng em sẽ đi Serampore để đến tu viện của một vị đạo sư mà em vừa gặp được. Ngày chúng tôi vừa đến, anh Ananta sắp xếp đủ mọi thứ tiện nghi cho chúng tôi nghỉ lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng dám chắc là anh đang toan tính trong lòng điều gì đó khác thường. Hôm sau, khi chúng tôi cùng ăn điểm tâm, tôi hiểu ra điều đó. Trong khi lấy thức ăn cho tôi, anh Ananta vờ như vô tình đặt một câu hỏi mà thật ra là cố nối tiếp vấn đề của ngày hôm trước. Như vậy là em nhất quyết không cần đến phần gia tài của cha để lại? Tôi đáp với giọng cương quyết, tỏ ra không có gì để phải suy nghĩ lại. Em cho rằng chỉ có đức tin là điều cần thiết nhất cho sự tồn tại tốt đẹp của một con người. Anh tôi bắt ngay vào một vấn đề bằng một giọng điệu khích bác, tỏ rõ thâm ý anh đã chuẩn bị từ mấy ngày qua. Chỉ nói không thôi thì quá dễ, cuộc đời đầy rẫy những bất trắc sẽ chứng minh cho em thấy điều ngược lại. Nếu em rơi vào một tình huống cấp bách, lúc đó sẽ chỉ có tiền bạc cụ thể mới cứu được em, chứ không phải là đức tin. Khi ấy chắc chắn em sẽ sẵn sàng quỳ xuống van xin bất cứ ai có thể giúp được em bằng những hành động cụ thể, chứ không phải là những lời dằn dạy thuyết giảng về đức tin. Không bao giờ em cần van xin ai khi có đủ đức tin. Chính đức tin sẽ giúp em an lành vượt qua mọi sự. Anh Ananta đi vào vấn đề chính mà tôi tin là anh sắp đặt sẵn trong lòng từ trước. Điều em nói chỉ là lý thuyết. Nếu phải nhận một cuộc thách đố để chứng minh bằng thực tế, liệu em có dám không? Không có gì phải nghi ngờ cả. Em chấp nhận bất cứ hình thức thử thách nào đối với niềm tin này. Anh tôi bắt đầu trình bày kế hoạch mà anh đã vạch sẵn. Được, anh sẽ gửi em và Jitendra đến Vrindavan. Cũng gần đây thôi. Vé xe lửa lượt đi sẽ được mua sẵn cho các em. Ngoài ra các em không được mang theo bất cứ tiền bạc hoặc tài sản giá trị nào. Các em không được xin ăn, xin tiền hoặc tiết lộ cuộc thử thách này cho bất cứ ai biết. Vấn đề anh cần biết ở đây là liệu chỉ với đức tin của mình, các em có thể ăn uống no đủ, thăm viếng một vài nơi ở Vrindavan và an toàn trở về đây trước lúc nửa đêm hay không. Nếu các em làm được điều đó, anh tin chắc là sẽ không còn việc gì khác có thể làm cho anh ngạc nhiên hơn được nữa. Tôi đáp ngay không chút ngần ngại. Em bằng lòng chấp nhận cuộc thử thách này. Trong một thoáng, tôi vụt nhớ lại tất cả những điều kỳ diệu đã xảy ra cho tôi chỉ nhờ vào đức tin vững chắc. Từ khi tôi thoát chết khỏi căn bệnh mà tất cả thầy thuốc đều đã bó tay, đến hai con diều giấy bắt được một cách kỳ lạ, món linh phù hiện ra trong tay tôi vào giây phút quyết định nhất, những lời động viên đúng lúc của các vị tôn sư, hình ảnh Đức Phật mẫu Quán Thế Âm hiện ra với tôi, kỳ thi tốt nghiệp với kết quả không ngờ, và gần đây nhất là việc gặp gỡ trong cuộc đời thực vị sư phụ mà tôi nhiều lần nhìn thấy trong giấc mơ. Với tất cả những điều ấy, tôi không tin là đức tin của tôi giờ đây lại có thể dễ dàng sụp đổ trước bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Ý chí của em thật đáng khen. Anh tôi nói thế, rồi quay sang Di Tàn Đà Đà. Còn em, dù muốn hay không cũng hãy đi theo Mukunda để làm người chứng, và cũng có thể sẽ là nạn nhân của đức tin đấy. Di Tàn Đà Đà có vẻ kinh ngạc cực độ. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi dường như anh chưa kịp hình dung ra tất cả mọi chuyện sẽ phải diễn ra như thế nào theo các điều kiện của cuộc thử thách. Tuy nhiên, vì không biết phản ứng thế nào, anh yên lặng chấp nhận. Chỉ trong nửa giờ sau, Di Tàn Đà Đà và tôi có mặt tại nhà ga để đáp xe lửa đi Vrindavan. Bất chấp lời cam kết của chúng tôi, anh Ananta muốn tự mình chứng thực mọi việc, nên anh đưa hai chúng tôi vào một góc nhà ga và lục lọi kỹ lưỡng. Anh rất hài lòng khi thấy quả là chúng tôi không mang theo gì ngoài bộ y phục đang mặc trên người. Di Tàn Đà Đà đến lúc này có lẽ đã đủ thời gian để hình dung ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, liền lên tiếng kêu ca với anh tôi. Ananta, ít nhất chúng tôi cũng phải được có vài đồng ruby dự phòng để khi gặp chuyện khẩn cấp có thể gọi điện thoại về nhà chứ. Không đợi anh Ananta trả lời, tôi quay sang nói với Di Tàn Đà Đà bằng giọng nghiêm nghị. Tôi sẽ không nhận cuộc thách thức này nếu anh mang theo dù chỉ một xu. Di Tàn Đà Đà cố xoay chuyển tình thế bằng cách quay sang thuyết phục tôi. Dù sao thì có tiền trong túi vẫn làm cho tinh thần dễ an ổn hơn chứ. Tôi không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn anh trách móc. Anh chàng liền im bặt. Khi ấy, anh Ananta nói với tôi bằng một giọng mềm dẻo hơn. Không phải là anh quá tàn nhẫn đối với em đâu, nhưng anh muốn làm rõ mọi chuyện một lần, còn hơn là để em suốt đời đeo đuổi mãi những cái chuyện không đâu. Bằng như em có thể chứng tỏ được là em đúng, anh sẵn sàng nhận em làm thầy. Điều kiện lạ thường này của anh đưa ra quả là tương xứng với cách kỳ dị của cuộc thách thức. Bởi vì theo phong tục Ấn Độ, người anh cả có uy quyền rất lớn trong một gia đình và không bao giờ chịu nhún mình với các em trong bất cứ lĩnh vực nào. Nếu anh tôi chịu nhận tôi làm thầy, có lẽ đây sẽ là trường hợp có 102 ở xứ này. Xe lửa bắt đầu lăn bánh và khuôn mặt Di Tàn Đà Đà có vẻ như ngày càng nghiêm trọng. Sau cùng, anh ta không dằn lòng được nữa và quay sang ghé vào tai tôi nói nhỏ. Tôi e là lát nữa chúng ta không thể dọn đức tin lên bàn ăn được rồi. Tôi thản nhiên. Anh hãy yên tâm, việc gì đến sẽ phải đến. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể hoàn toàn yên tâm với cái đức tin vô hình của anh. Tôi muốn đi thăm viếng đền Taj Mahal, chứ không muốn đến nằm lại vĩnh viễn trong các năm tầm ấy vì chết đói. Hãy vui lên đi, Di Tàn Đà Đà, và đừng nói nhảm như thế. Anh không thấy là chúng ta đang có diễm phúc được viếng thăm thành phố Vrindavan, một thánh địa đã từng có dấu chân của ngài Sri Krishna đó sao? Khi xe ngừng ở một ga nhỏ, có hai người khách mới lên và bước vào ngồi chung tòa với chúng tôi, nơi bằng ghế đối diện. Chỉ còn một ga nữa là chúng tôi đến nơi. ngồi yên được một lát, một trong hai người khách gợi chuyện hỏi chúng tôi về đời sống trong tu viện. Ông ta có người em trai sắp vào sống trong một tu viện và muốn đảm bảo là hiểu biết được ít nhiều về nơi mà em mình sắp đến. Chúng tôi rất lấy làm vui vẻ mà trao đổi với ông về những nội quy, luật lệ thông thường trong một tu viện. Dù sao, cũng là việc nên làm để khuyến khích một người theo đời sống xuất gia. Hai người khách lấy làm vui mừng và ngạc nhiên khi được biết chúng tôi, mặc dù còn khá trẻ, nhưng đã thực sự nếm trải qua đời sống khắc khổ trong một tu viện tại Benares. Khi câu chuyện đã khá thân mật và lan sang một số đề tài khác, một người hỏi tôi: "Các vị đến Vrindavan để làm gì? Các vị có ai quen ở đó chăng?" Tôi đã hứa với Ananta là không tiết lộ cuộc thách thức cho bất cứ ai biết, nhưng tôi không thể nói dối trong bất cứ trường hợp nào. Vì thế tôi tìm cách để nói đúng sự thật mà không phạm vào điều đã hứa. Chúng tôi đến đó như khách hành hương vì đã từng nghe tiếng về những thánh tích nơi ấy. Thật ra mà nói, chúng tôi không quen ai ở đó cả. Jitendra ngầm tỏ vẻ hết sức khâm phục câu trả lời của tôi. Và anh ta càng khâm phục hơn nữa khi nghe một trong hai người khách đưa ra câu nói mà anh nôn nao chờ đợi: "Thật là quý hóa, chính tôi đang có việc đến thăm người quen ở gần một nơi thánh tích của Vrindavan. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu được cùng đi thêm với quý vị một đoạn đường trước khi chia tay." Sự niềm nở và chân thật của hai người khách khiến cho chúng tôi không thể nào từ chối. Và lại, chúng tôi còn chờ đợi gì hơn thế kia nữa chứ? Khi xuống ga xe lửa, hai người khách nắm tay chúng tôi cùng bước ra khỏi sân ga và gọi một chiếc xe ngựa. Họ hướng dẫn xe đi về một khu phố sầm uất, quanh quẹo qua rất nhiều đường phố và cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà lớn có khoảng sân trước rất rộng với những cây cao che dập bóng mát. Chủ nhà tiếp đón rất nồng hậu vì là người quen thân với hai người bạn mới của chúng tôi. Sau câu chuyện chào hỏi ngắn ngủi, chúng tôi bắt đầu cảm thấy gần gũi với nhau ngay vì những quan điểm khá giống nhau khi bàn về cuộc sống. Không bao lâu đã thấy gia nhân trong nhà chuẩn bị xong và dọn lên một bàn tiệc hết sức thịnh soạn. Chúng tôi được mời thưởng thức những món đặc sản ngon nhất của thành phố vì chủ nhà vốn đã có dự tính đón tiếp những người bạn từ xa đến, nên cũng muốn nhân dịp này giới thiệu với chúng tôi những gì tốt đẹp nhất của thành phố này. Sau bữa ăn, chúng tôi được mời đi dạo ở hoa viên sau nhà, có trồng nhiều loại hoa thơm và đẹp đẽ. Trong hoa viên còn có cả một hồ sen rộng với cảnh trí yên tĩnh, rất thích hợp cho việc tọa thiền. Trong khi đi dạo, tôi nhân lúc thuận tiện kể tai Jitendra nói nhỏ: "Này bạn, bữa ăn bằng đức tin cũng khá ngon đấy chứ." Jitendra chỉ nhìn tôi cười không nói, nhưng tôi biết anh đang tự trách vì sự thiếu kém đức tin của chính mình. Nghỉ ngơi trong chừng một tiếng đồng hồ, chúng tôi được chủ nhà mời cùng dự chuyến tham quan các thánh tích trong thành phố. Chúng tôi đi bằng xe ngựa và ghé vào nơi nào cũng được đón tiếp rất niềm nở, vì chủ nhà vốn là một bậc danh gia vọng tộc nổi tiếng trong thành phố. Đến chiều, sau khi đã hết lòng cầm giữ chúng tôi nhưng không được, chủ nhà liền đích thân đưa chúng tôi ra ga xe lửa và lấy sẵn hai vé hạng nhất để chúng tôi trở về Agra. Khi chúng tôi đã ngồi yên trên toa xe lửa, Jitendra mới quay sang nói với tôi: "Mukunda, tôi quả thật chưa có được một đức tin vững vàng như anh. Nhưng qua kinh nghiệm lần này, tôi nghĩ là mình đã thay đổi rất nhiều." Tuy không nói ra, nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ: "Thật ra thì tôi cũng không hoàn toàn vững vàng như anh tưởng đâu. Bởi vì cũng đã có lúc tôi thấy lo sợ trong lòng. Nhưng cũng may là đức tin cuối cùng đã chiến thắng, và chính kinh nghiệm lần này đã củng cố thêm đức tin cho tôi nữa chứ, chẳng riêng gì anh." Và tôi nghĩ không cần thiết phải nói ra với Jitendra những suy nghĩ ấy. Anh có vẻ đang rất hân hoan nghĩ đến lúc gặp anh Ananta. Chúng tôi thong thả quốc bộ từ nhà ga về và gọi cửa nhà anh Ananta trước lúc nửa đêm. Khi vừa nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh nhìn chằm chằm vào Jitendra và hỏi: "Jitendra, em hãy nói sự thật. Các em đã đi đến đó và trở về như thế nào? Làm thế nào các em ăn uống và có tiền mua vé xe lửa? Các em không gặp bất cứ người quen cũ nào để xin tiền đấy chứ? Anh nôn nóng đưa ra hàng loạt câu hỏi giật giọng, không kịp để cho chúng tôi nghỉ ngơi chốc lát sau một chặng đường dài và cả một ngày đi xa. Chúng tôi lặng lẽ vào phòng khách, ngồi xuống ghế nệm trước khi Zitendra lên tiếng trả lời anh. Xem nào anh Ananta, ít nhất anh cũng tỏ ra yên lòng khi thấy chúng tôi an toàn về đến nơi như thế này chứ. Anh xem chúng tôi có vẻ gì là đã nhịn đói suốt ngày nay chăng? Còn việc gặp người quen cũ, anh đừng lo, chúng tôi đã không gặp ai. Nhưng dù có gặp cũng không thể có chuyện xin tiền. Anh biết tính Mukunda rõ hơn tôi mà. Anh Ananta sau một lúc kích động đã lấy lại được bình tĩnh và nhận ra sự thật để chấp nhận. Anh liền đi lấy nước và một ít thức ăn nhẹ cho chúng tôi. Sau đó không khí trở nên đầm ấm hơn khi cả ba chúng tôi cùng ngồi với nhau. Zitendra lúc ấy mới nói một cách trịnh trọng. Với tư cách một người chứng và cũng là người trực tiếp tham gia, tôi tuyên bố Mukunda đã thắng cuộc thách thức này. Chúng tôi đã hoàn tất chuyến đi thành phố Brindaban, ăn một bữa trưa thịnh soạn ngon nhất thành phố, tham quan hầu hết các thánh tích bằng xe ngựa và đi xe lửa vé hạng nhất trở về đây. Tất cả những điều ấy được thực hiện hoàn toàn bằng vào đức tin, vì chúng tôi không có mang theo đồng bạc nào, như anh đã biết. Anh Ananta sừng người ra nhìn chúng tôi như những sinh vật kỳ dị nhất mà anh chưa từng được gặp. Khi đã lấy lại tinh thần, anh yêu cầu Zitendra kể lại chi tiết cụ thể về chuyến đi. Sau khi kể lại mọi việc cho anh nghe xong, Zitendra kết luận: không chỉ có riêng anh, mà chính tôi cũng đã không có đủ đức tin khi khởi sự chuyến đi này. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Tôi hoàn toàn tin tưởng là người ta có thể dựa vào đức tin như một sứ mệnh rất cụ thể, không mơ hồ chút nào. Anh Ananta quay sang tôi, nghiêm nét mặt. Mukunda, không phải chỉ là chuyện thắng hay thua một lời thách thức. Anh đã sai rồi. Và anh thành thật xin em hãy thu nhận anh làm người học trò đầu tiên để dẫn dắt anh bằng đức tin của em. Và trước hết, hãy chuyển cho anh pháp môn thiền định mà em đang theo đuổi. Tôi không từ chối. Hơn nữa đó cũng là một trong những điều kiện mà tôi đã chấp nhận với anh khi bắt đầu cuộc thách thức. Chúng tôi làm lễ nhập môn với hình thức đơn sơ nhưng không kém trang nghiêm ngay trong đêm ấy. Và tôi chỉ dạy cho anh những điều cơ bản về phép tọa thiền mà lẽ ra anh đã có thể học được nơi cha mẹ từ trước đây, nếu như anh có đủ đức tin. Buổi sáng chúng tôi cùng ăn điểm tâm trong một không khí hòa hợp cởi mở chưa từng có. Sau đó, tôi định sẽ lên đường đi ngay Serampore để đến tu viện của thầy Sri Yukateswa. Zitendra thấy nhớ nhà và muốn về thăm. Vì thế chúng tôi chia tay nhau ở Calcutta. Từ đó, tôi đáp xe lửa đi qua 12 dặm nữa về phía bắc để đến Serampore. Khi đang đứng chờ trước cổng tu viện ở đường Rai Ghat, sau khi đã nhờ một vị sư huynh đi thông báo cùng thầy, tôi bất chợt nhớ ra và nhẩm tính lại. Hôm nay đúng là ngày thứ 28 kể từ hôm tôi gặp thầy Sri Yukateswa ở Benares. Và thầy đã nói với tôi vào hôm đó rằng con sẽ đến chỗ ta trong 4 tuần nữa. Một niềm vui dâng lên trong lòng tôi. Trải qua bao năm chờ đợi và tìm kiếm, cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được bậc minh sư như mong muốn. Và chính tại nơi đây, trong tu viện êm ả của người, tôi sẽ trải qua 10 năm tốt đẹp nhất của đời mình và chuẩn bị những hành trang tinh thần cần thiết để về sau có thể thực hiện sứ mệnh thiêng liêng là truyền bá pháp thiền của Phật giáo sang nước Mỹ. Các bậc chân sư yogi Ấn Độ. Chương 10: Cuộc sống ở tu viện. Thầy Sri Yukateswa ngồi trên một tấm thảm trải dưới sàn phòng khách. Khi tôi được đưa đến gặp thầy, khuôn mặt thầy rất thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi cúi chào, lễ bái thầy theo nghi thức thầy trò, rồi kính cẩn thưa: bạch thầy, con đến để xin được làm đệ tử thầy. Hoặc là ta không xứng đáng, hoặc là con không xứng đáng, vì con đã cãi lời ta. Nếu một người có đủ trí sáng suốt để cãi lời ai đó, thì người kia không xứng đáng để làm thầy. Còn nếu như không đủ sáng suốt mà dám cãi lời thầy, thì người như thế chưa đủ tư cách làm đệ tử. Bạch thầy, con đã sai. Đây là lần đầu tiên con học được điều đó nơi thầy. Từ nay con sẽ không bao giờ như thế nữa. Con sẽ tuyệt đối vâng theo lời dạy của thầy. Như vậy thì được. Từ nay ta sẽ chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc đời của con. Và con cũng xin đặt tương lai con hoàn toàn trong tay người. Buổi lễ nhập môn đã có thể tiến hành. Thầy Yuka Teswa xác định lại lời tôi đã hứa một cách rất thiết thực. Việc trước tiên ta muốn con làm là hãy trở về với gia đình ở Calcutta. Con phải vào trường để tiếp tục học lên cho xong đại học. Tôi nhận lời không ngần ngại. Bạch thầy, con xin nghe theo lời dạy của thầy. Nhưng trong tự lòng tôi dấy lên một mối hoài nghi chán nản. Những kiến thức mà tôi không chút đam mê kia sẽ theo tôi đến suốt đời này hay sao? Vì sao cha tôi muốn như vậy, rồi giờ đây thầy tôi cũng như vậy? Nhưng thầy tôi đọc thấu mọi suy nghĩ ấy, ông ôn tồn giải thích để làm tan đi mối nghi trong lòng tôi. Ngày sau, sứ mệnh của con là truyền bá chánh pháp sang phương Tây. Sứ mệnh ấy sẽ được thực hiện một cách tốt đẹp và dễ dàng hơn nhiều nếu như con đã có được một mảnh bằng đại học. Vì thế, thầy hy vọng ngày nay con không nên dễ dãi với chính mình. Bạch thầy, thầy có thể nhìn xa hiểu rộng hơn con. Con không có lý do gì để không vâng theo lời thầy. Và quả thật là lòng tôi không còn phân vân gì. Hơn nữa, lúc này tôi thật tâm muốn làm vui lòng thầy. Kể từ đây, xem như nguyện vọng lớn nhất đời tôi đã được thực hiện. Tôi đã tìm được một nơi nương tựa tinh thần vững chắc, một ngọn đèn sáng dẫn dắt tôi trong đêm tối trần gian. Tôi nghĩ là mẹ tôi cũng rất vui khi biết rằng những lời dự báo về tương lai của tôi mà bà đã được nghe từ thuở mới lọt lòng, giờ đây đang dần dần trở thành hiện thực. Thầy tôi đứng dậy, vẫy tay bảo tôi đi theo người. Ông muốn đưa tôi đi thăm qua toàn cảnh tu viện, nơi tôi sẽ gắn bó cuộc đời mình kể từ đây. Ngay khi ấy, tôi chợt nhìn thấy trên bức vách phía trong được treo một vị trí trang trọng trong một khung gỗ chạm trổ tinh vi đẹp đẽ là một bức chân dung vô cùng quen thuộc và tôn kính đối với tôi, thầy Lahiri Mahasaya ở Benares. Tôi buột miệng gọi tên thầy. Thầy Lahiri Mahasaya. Đúng vậy, ngài là sư phụ của ta, bậc tôn sư cao cả nhất mà ta đã từng được biết. Tôi từ từ đến trước bức chân dung và thành kính chiêm ngưỡng một lúc lâu. Tôi nhớ lại sự che chở mà ngài đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Và giờ đây ân huệ lớn nhất mà ngài tiếp tục ban phát cho tôi là đã đưa tôi đến với một đệ tử cao quý của ngài. Như vậy, sư phụ tôi cũng là bạn đồng sư với cha tôi. Sau này tôi mới biết hai người đều hiểu nhau sâu sắc. Vậy mà phải chờ đến khi trải qua bao nhiêu là cố gắng, tôi mới có thể tự mình tìm được đến dưới chân người. Chuyện nhân duyên đưa đẩy quả là việc không thể nào đoán trước được đối với những kẻ còn trong vòng phàm tục. Sư phụ đưa tôi đi quanh một vòng tu viện. Đó là một tòa kiến trúc hai tầng theo lối cổ trông rất chắc chắn. Bao quanh là những khoảng sân rộng với cây dập bóng mát. Có lẽ được xây dựng đã từ khá lâu nên bức vách đều đã phủ rêu xanh bên ngoài. Xa về phía sau là vườn cây ăn trái khá rộng, trồng nhiều loại cây và có cả các loài hoa quý nữa. Trên tầng trên có lan can vây quanh ba phía, cho thấy có một khoảng sân thượng bên trên để từ đó người ta dạo chơi và nhìn ra xung quanh. Giảng đường là một căn phòng rộng nằm ở tầng dưới. Từ đó có cầu thang dẫn lên phòng khách của sư phụ ở tầng trên, có sân thượng nhìn ra hướng con đường lớn. Vật dụng trong nhà như bàn ghế, giường tủ khá đầy đủ tiện nghi. Hầu như tất cả đều được làm bằng gỗ quý, trông giản dị nhưng chắc chắn và sạch bóng. Buổi cơm chiều khá đơn giản, với đậu xào và một ít rau luộc. Tôi được biết có hai đệ tử được giao cho việc chợ búa, bếp núc và các công việc nội bộ linh tinh khác của tu viện. Sau bữa ăn, chúng tôi cùng ra ngồi hóng mát trên sân thượng. Trên một tấm chiếu trải gần ngoài lan can, tôi thưa với sư phụ: "Bạch thầy, xin thầy kể cho con nghe qua về cuộc đời thầy." Sư phụ cười thật thoải mái: "Cuộc đời ta chẳng có gì để lưu tâm, vì nó sẽ chẳng có điểm nào để con phải ghi vào sử sách. Tất cả đều giản dị bình thường, không khác mấy với bao nhiêu người mà con đã gặp. Tên ta lúc trước là Pariyanatkara. Ta sinh ra cũng tại Serampore này. Cha ta là một nhà buôn bán lớn và rất thành công. Ông để lại cho ta một di sản đồ sộ. Mặc dù ta không quan tâm nhiều đến của cải, nhưng chính tu viện này cũng là cơ ngơi người đã gây dựng và để lại cho ta, nên ta khỏi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai khác. Cũng như con, ta vốn không thích sự học tập ở nhà trường, vì ta cho rằng những kiến thức ở đó rất nông cạn. Khi ta lớn lên, ta đã lập gia đình và có một con gái. Hiện nay đã có gia đình. Khi đã lớn tuổi, ta mới gặp được thầy Lahiri Mahasaya ở Benares và theo học với người. Nhưng phải đến khi vợ ta qua đời, ta mới chính thức xuất gia, lấy pháp danh là Sri Yogateswa. Thế đó, chuyện về đời ta chỉ đơn giản có thế thôi." Tôi chăm chú lắng nghe và biết thầy chỉ mới nói qua về những sự kiện bình thường. Điều quan trọng hơn trong cuộc đời một vị tôn sư là những kinh nghiệm tâm linh và quá trình rèn luyện. Những điều ấy hoàn toàn chưa được người nhắc đến. Nhưng người đã im lặng, và tôi cũng im lặng ngồi bên cạnh người, không hỏi gì thêm nữa. Chúng tôi cùng ngồi ngắm những vì sao sáng rực trong đêm trong trẻo của vùng nhiệt đới, như hai người bạn tri kỷ đã lâu lắm chưa từng có dịp gặp nhau. Chỉ cần được ở bên nhau trong im lặng, cũng đã cảm thấy những mối giao tình xưa bừng lên mãnh liệt trong lòng. Tôi và thầy tôi đã lặng lẽ ở bên nhau như thế cho đến tận nửa đêm. Đêm hôm đó là một đêm êm đềm và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi kể từ khi mất mẹ, mặc dù tôi thực sự không chợp mắt chút nào. Sau khi gặp sư phụ, tôi đã tìm lại được cảm giác yên ổn, được che chở, giống như ngày thơ ấu quấn quýt bên mẹ tôi. Sáng hôm sau, thầy tổ chức lễ nhập môn để chính thức thu nhận tôi làm đệ tử và truyền thụ phép tọa thiền cho tôi. Trước kia tôi đã từng được học môn này từ mẹ tôi, và sau đó có sự hướng dẫn của rất nhiều người như cha tôi và một số đệ tử khác của thầy Lahiri Mahasaya. Giờ đây, sư phụ chỉ cần trắc nghiệm lại những kiến thức và kinh nghiệm của tôi, đồng thời giải đáp những điểm còn nghi ngờ. Điều khác biệt lớn nhất khi tôi thọ giáo với sư phụ lần này so với những lần khác là lòng tin tưởng tuyệt đối. Tôi đặt hết niềm tin vào thầy và cũng tự tin nhiều hơn so với trước kia. Và với tâm trạng ấy, những kiến thức đã học cũng như những điều thầy mới truyền dạy dường như đều tự chúng tỏa sáng trong tôi một cách rõ ràng, minh bạch. Tôi tiếp thu rất nhanh và đạt được những kinh nghiệm tâm linh mà những bạn đồng tu của tôi không sao bắt kịp. Nhưng sư phụ tôi không cho phép tôi ở lại lâu bên người. Người nhắc lại lời đã nói và bảo tôi trở về nhà ở Calcutta để tiếp tục theo đuổi việc học. Bây giờ thì tôi vui vẻ thực hiện điều đó như một phần trong nỗ lực tu tập của mình mà không tránh né nữa. Khi đưa tôi ra khỏi cổng tu viện, thầy nói với tôi: "Con sẽ trở lại đây trong 30 ngày nữa." Và tôi hân hoan trở về nhà, không giống như những lần trốn đi lên Hy Mã Lạp Sơn, thất bại phải quay về. Lần này tôi đã tìm được con đường sáng để noi theo, mà không cần phải lên tận đỉnh núi cao ngàn đời tuyết phủ kia. Cả gia đình đều hết sức vui mừng trước sự trở về của tôi, nhất là cha tôi càng vui sướng hơn khi biết tôi quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi việc học lên đại học. Ông nói với tôi vào một buổi chiều khi chúng tôi cùng ngồi chơi ngoài sân sau bữa cơm. Mukunda chả rất lấy làm sung sướng và hãnh diện về con. Con đã được gặp sư phụ trong một hoàn cảnh nhiệm màu kỳ diệu, cũng giống như cha ngày trước. Và cha rất vui khi thấy rõ là thầy Lahiri Mahasaya vẫn che chở cho cả gia đình ta trong từng giây từng phút. Ta đã hết lòng cầu nguyện và giờ đây mong ước của ta được đáp ứng. Con không cần phải bỏ ta ra đi để đi tìm thầy học đạo. Sư phụ con sẽ đáp ứng cho con mọi sự hướng dẫn cần thiết trên đường tu tập mà không cần phải lên tận đỉnh Hy Mã Lạp Sơn xa xôi kia nữa. Qua hôm sau, cha tôi đã lo xong mọi thủ tục và tôi ghi tên vào học trường Đại học Calcutta. Đường từ Calcutta đến Serampore không xa lắm, nên mặc dù theo đuổi việc học, tôi vẫn thường xuyên đến ở tu viện nhiều hơn thời gian ở nhà. Cả cha tôi và thầy tôi đều không ngăn cản điều đó. Các vị có vẻ như để cho tôi được tự do chọn lựa trong việc này. Và mặc dù không ham thích việc học, tôi cũng cố gắng hoàn thành mỗi môn học không dưới mức trung bình. Những ngày ở lại tu viện là những ngày êm ả nhất đối với tôi. Tôi học theo nếp sống giản dị và điều độ của thầy, và điều đó đã tạo thành những nề nếp tốt đẹp giúp cho tôi có đủ sức chịu đựng trong cuộc sống bồn bà vất vả về sau này. Sư phụ tôi luôn luôn dậy sớm trước lúc bình minh. Thầy ngồi tĩnh tọa ngay trên giường cho đến khi ánh sáng ban mai bắt đầu hiện rõ. Sau đó, thầy cho tôi cùng đi bách bộ một vòng ra bờ sông Hằng, con sông thiêng liêng tự ngàn đời của xứ Ấn. Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên làm ấm lên mặt sông còn đang phủ sương mờ, tôi cảm thấy tâm hồn mình như trải rộng ra đến tận những cõi xa mờ không bờ bến. Trong những lần đi bên nhau như thế, chúng tôi thường trao đổi về một vài đề tài mà tôi đang nghiền ngẫm. Sư phụ luôn đưa ra cho tôi những chỉ dẫn sáng suốt và thích hợp. Nhiều lần người làm tôi kinh ngạc cả về những kiến thức đối với các môn học ở trường đại học của tôi. Tôi vẫn tưởng người đã nói là không thích việc học tập ở trường và sẽ không có được bao nhiêu kiến thức về những lĩnh vực ấy. Khi tôi nói thật với thầy về suy nghĩ này, người mỉm cười nói: "Không thích không có nghĩa là không biết. Đôi khi người ta vẫn phải học biết những điều mình không thích chỉ để có thể làm tốt hơn những điều mình thích. Hơn nữa, ta đã nói rằng những kiến thức ấy là nông cạn. Con có thể nào không hiểu được những điều nông cạn và lại giỏi về những điều sâu sắc hay sao?" Cách giải thích của sư phụ làm cho tôi chợt hiểu ra sự nông cạn của chính mình. Từ đó tôi không bao giờ lơ là trong việc học tập ở trường đại học nữa. Chúng tôi ăn điểm tâm qua loa sau khi đi dạo về, và những công việc chấp tác trong tu viện được phân công giao cho từng người rất rõ ràng hợp lý. Sư phụ giao công việc và trách nhiệm cho từng huynh đệ nên chẳng mấy khi sư phụ phải để tâm đến. Trừ ra có những trường hợp đặc biệt cần phải có ý kiến của người. Cơm ở tu viện bao giờ cũng là cơm chay, ngay cả không được dùng đến món trứng. Bữa cơm trưa tuy có phần thịnh soạn hơn bữa sáng nhưng vẫn rất đơn giản, không cầu kỳ, thường là các món rau đậu và ngũ cốc chế biến. Sư phụ rất quan tâm đến việc ăn uống của các đệ tử. Người chỉ dạy những phương thức ăn uống sao cho vừa giản dị, vừa đảm bảo có đầy đủ dinh dưỡng và không chạy theo sự ngon miệng. Vào buổi chiều, thường có nhiều người đến viếng thăm tu viện. Nhìn sư phụ tiếp khách mới thấy rõ được sự bình dị và lịch thiệp của người. Không bao giờ sư phụ tỏ ra vẻ mình là người hiểu biết hoặc cao thượng hơn người khác. Ngược lại, với những kẻ ỷ vào quyền thế hoặc địa vị xã hội, người vẫn đối xử với họ một cách bình thường, không hề tỏ ra trọng vọng hoặc sợ sệt. Trong việc luật bàn đạo lý, sư phụ luôn luôn biết chú ý lắng nghe người khác, nhưng không bao giờ để cho định kiến về một người chi phối đến khả năng phán đoán của mình. Có lần sư phụ bảo tôi: "Chân lý có thể được nói ra từ miệng một đứa bé, và khi ấy vẫn cần phải nghe theo. Nhưng một học giả uyên bác cũng có khi chỉ nói ra những điều tự phụ kiêu căng và xa rời chân lý." Buổi cơm chiều rất thường khi có khách cùng ăn. Đôi khi có những vị khách đến bất ngờ không báo trước, nhưng sư phụ bao giờ cũng khéo léo trong việc tiếp đãi. Trong sinh hoạt của tu viện, Sư phụ chủ trương tiết kiệm nhưng không hạ tiền. Người dạy: vật chất của cải là những thứ hư dối tạm bợ, nó không xứng đáng để chúng ta tham tiếc gìn giữ. Nhưng nếu kẻ nào tiêu pha một cách phung phí, kẻ ấy đã xúc phạm và tỏ ra không hề có sự cảm thông chia sẻ với những đồng loại của mình đang còn đói khổ. Những buổi giảng của sư phụ thực sự thu hút hoàn toàn tâm trí của chúng tôi, vì người nói bằng kinh nghiệm tâm linh thực sự của mình, chứ không phải chỉ đọc lên từ kinh điển. Hơn thế nữa, mỗi khi trình bày một vấn đề, sư phụ luôn đọc được suy nghĩ, nhận thức của chúng tôi về vấn đề ấy, nên người có thể chọn những cách diễn đạt hoàn toàn thích hợp để chúng tôi tiếp thu một cách dễ dàng. Sư phụ cũng không cố chấp vào giờ giấc sinh hoạt của bản thân mình như một số vị tôn sư vẫn thường làm. Mặc dù người luôn luôn tuân thủ sự điều độ và đúng giờ, nhưng mỗi khi có người cần trao đổi học hỏi nơi sư phụ vào những giờ mà ngài sắp sửa tọa thiền, ngài luôn luôn thản nhiên bỏ qua và vui vẻ tiếp tục cuộc nói chuyện. Đối với sư phụ, việc dẫn dắt những người học đạo cũng quan trọng không kém công phu tu tập của chính bản thân mình. Ngài dạy: nếu vì có lợi cho việc tu tập của mình mà khước từ một tâm hồn non nớt vừa tìm đến, thì người ấy chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của giải thoát. Một buổi chiều, tôi đang ngồi chơi bên cạnh sư phụ, thì có một con muỗi từ đầu vò vè bay đến, đậu lên đùi tôi. Tôi đưa tay lên định đập xuống, nhưng rồi nghĩ đến giới sát sanh, và liền chuyển sang hất nhẹ đuổi nó đi. Thầy hỏi tôi: sao con không giết nó? Bạch thầy, con nghĩ là không nên sát hại sinh vật. Nhưng con đã phạm giới trong tư tưởng của con rồi. Và thầy nói tiếp: người ta phải dứt trừ ngay cả đến những ý định giết chóc. Nhân dịp này, trong trí tôi liền nảy ra một vấn đề mà từ lâu tôi vẫn băn khoăn chưa hiểu rõ. Bạch thầy, như vậy ta có nên hy sinh mạng sống của mình để tránh khỏi phải giết chết một con thú dữ hay chăng? Không. Sư phụ trả lời dứt khoát, và tôi hết sức kinh ngạc vì thầy đã nói khác với nhiều vị tôn sư khác khi được tôi hỏi về điều này. Sư phụ ôn tồn giải thích: trong trường hợp đó, con đã phạm giới vì giết hại chính mình, và mạng người là rất quan trọng. Trong vòng luân hồi, việc có được thân người cũng là rất khó, vì chỉ có thân người mới giúp ta dễ dàng tu chứng và giác ngộ. Trong trường hợp bắt buộc phải lựa chọn, thì giết một con người là phạm tội nặng nề hơn nhiều so với giết một con vật, nhưng đó không phải là giải pháp tốt đẹp nhất. Tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bạch thầy, như vậy làm sao với con thú dữ ấy? Hãy khuất phục nó. Nếu có lòng từ bi, người ta sẽ khuất phục được thú dữ. Lời dạy ấy về sau được minh chứng qua một câu chuyện tôi được nghe từ sư huynh Prafulla, người đã tận mắt chứng kiến và kể lại. Lần ấy, sư phụ đang đến thăm một tu viện khác của người ở Puri. Khu vực này tọa lạc gần bờ biển vịnh Bengal, với khung cảnh thơ mộng và xanh tươi vì có rất nhiều cây cối. Vào một buổi chiều, sư huynh Prafulla vừa từ trong tòa nhà chính thức bước ra thì kinh hoàng khi nhìn thấy một con rắn hổ mang thật lớn đang ngóc cao đầu lư lư tiến về phía sư phụ, đang đứng bên một khóm hoa cách đó khoảng chừng 3 mét. Sư huynh vừa định kêu to lên để báo động thì vừa kịp nhận ra là sư phụ đã thấy con rắn, vì người đang ngẩng đầu lên và quay về phía nó. Con rắn vẫn chậm chạp bỏ đến. Sư phụ không tỏ vẻ gì là hoảng hốt hoặc sợ hãi. Người vẫn thản nhiên đứng đó và nhìn nó bằng ánh mắt sáng với vẻ hiền hòa. Ánh mắt ấy như nói với con rắn độc rằng người sẽ chẳng bao giờ làm hại nó. Chỉ còn cách chừng nửa mét, con rắn bỗng nhiên từ từ hạ thấp đầu xuống, chuyển nhanh đến sát chân người, cả đầu vào mấy cái, rồi phóng nhanh mất dạng vào vườn cây. Một buổi trưa, sư phụ bỗng nhìn tôi chăm chú và nói: Mukunda, con gầy quá. Sự quan tâm của thầy làm tôi xúc động. Tôi quả thật đã dùng nhiều loại thuốc bổ và các loại thức ăn giàu dinh dưỡng. Nhưng chứng đau bao tử kinh niên đã tác động như một thứ rò rỉ từ nội tạng, và tôi chưa bao giờ có thể lên cân hoặc cảm thấy thực sự mạnh khỏe. Tôi nói rõ với thầy về điều đó. Sư phụ bảo tôi, thuốc men cũng là một nhân tố tốt, nhưng nếu đó là một căn bệnh xuất phát từ nghiệp quả, thì thuốc men không phải là phương thức chữa trị hữu hiệu. Những gì thuộc về tinh thần phải được giải quyết bằng tinh thần. Dừng lại một chút, sư phụ nói tiếp, sứ mệnh của con trong tương lai đòi hỏi phải có một sức khỏe thật tốt và thân thể cường tráng. Vì vậy con cần phải khỏi bệnh. Sư phụ nói những lời ấy bằng giọng rõ ràng và dứt khoát như một mệnh lệnh. Và trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của người tu sĩ đã từng đánh cọp. Tôi nhớ lại kết luận về tinh thần làm chủ thể xác của ông ta, và tự dưng thấy trong lòng dâng tràn một niềm tin mãnh liệt. Tôi biết là sư phụ không nói ra những lời ấy như một sự an ủi tinh thần cho thể xác bệnh hoạn của tôi. Chắc chắn người đã hiểu và biết là tôi có thể vượt qua bằng đức tin của mình. 2 tuần lễ sau đó, tôi nhận thấy rõ mình bắt đầu lên cân. Những cơn đau giảm dần và mất hẳn. Tôi ăn uống ngon miệng với bất cứ món ăn gì, và sức khỏe nhanh chóng thay đổi, ngày càng khá hơn. Chỉ 3 tháng sau, thân thể tôi hầu như đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh. Bất chợt tôi nhớ lại, có lần tôi đã hỏi vị tu sĩ từng đánh cọp về việc mình có thể đánh cọp được không. Quả thật với sức khỏe ngày nay, nếu muốn thì chắc hẳn tôi đã có thể rèn luyện cho việc đánh cọp được rồi. Về sau, tôi còn được biết thêm rất nhiều trường hợp kỳ diệu mà sư phụ tôi dùng đức tin để chữa khỏi nhiều bệnh tật cho mọi người. Nhưng người không bao giờ làm việc này một cách bừa bãi. Dường như Ngài hiểu rõ nhân duyên và nghiệp quả của mỗi người, và chỉ dùng đức tin để tác động trong những trường hợp mà Ngài biết chắc là đúng đắn và mang lại hiệu quả. Sư phụ tôi còn thông hiểu cả kinh thánh của Đạo Thiên Chúa. Ngài trích dẫn những câu mà Ngài cho là phù hợp với giáo lý Đạo Phật và giảng giải một cách sâu sắc những câu chuyện kể trong đó. Sự gần gũi của sư phụ đã mang lại cho tôi niềm tin mạnh mẽ và kiến thức càng ngày càng mở rộng. Để củng cố niềm tin cho các đệ tử mới nhập đạo, người thường khuyên họ phải dẹp bỏ sự mặc cảm về quá khứ không tốt của mình và tập trung hoàn toàn nỗ lực vào công phu tu tập trong hiện tại để đạt được một tương lai tốt đẹp hơn. Như vậy, người chưa từng giày la hoặc trách mắng những người chậm tiến. Thay vì vậy, người truyền dạy những kinh nghiệm thực tế mà bản thân mình đã từng trải qua, cũng như vỗ về an ủi trong những lúc họ gặp khó khăn chán nản. Đôi khi tôi cảm thấy chỉ riêng một việc được ở bên sư phụ thôi đã có giá trị làm nâng cao mọi giá trị tinh thần mà tôi hiện có, cũng như thúc đẩy việc chứng nghiệm những trạng thái tâm linh cao siêu và mới mẻ hơn trước đây. Nói tóm lại, cuộc sống bản thân người đã có thể xem là một bài giảng pháp tuyệt vời mà chúng tôi có thể lắng nghe mãi mãi, cho dù người không dùng đến ngôn ngữ thế gian để diễn giải. Cùng cách mà người đối xử với học trò cũng vô cùng đặc biệt. Người có nhiều đệ tử trẻ tuổi mà người thừa biết tính khí còn đầy dẫy những sự bốc đồng. Trong những giờ giảng pháp hoặc tọa thiền, người luôn buộc tất cả phải giữ sự trang nghiêm, thành kính và tập trung chú ý. Nhưng trong sinh hoạt thường ngày, người luôn cho phép những trận cười thoải mái hoặc sự trao đổi thân tình. Những lúc ấy, chúng tôi có cảm tưởng người là một người bạn thân thiết, chứ không phải một vị tôn sư nghiêm khắc. Trong tu viện cũng có một số đệ tử thuộc nữ giới, không giống như một vài vị tôn sư khác, luôn cảnh giác học trò mình trước nữ sắc, và thậm chí xem đó như một nguyên nhân tiềm ẩn sẵn sàng làm hại đời sống xuất gia. Sư phụ không biểu lộ bất cứ một sự phân biệt nào. Người thương yêu và lo lắng cho tất cả giống như nhau, không phân biệt nam nữ. Người dạy: một người đàn ông mặc quần áo phụ nữ không thể trở thành đàn bà. Cũng vậy, tâm thức chúng ta không phụ thuộc xác thân tạm bợ này để phân biệt thành nam hay nữ. Tất cả mọi người đều có trí tuệ và tánh Phật giống như nhau, không có cái gọi là nam hoặc nữ trong sự giác ngộ. Có lần tôi đánh bạo hỏi xem sư phụ nghĩ gì về quan điểm của một số vị tôn sư khác khi họ cho rằng đàn bà là sự cám dỗ nguy hiểm nhất đối với đàn ông. Sư phụ nhìn tôi cười và nói, điều đó đúng nhưng chưa đủ, vì đàn ông cũng là sự cám dỗ nguy hiểm nhất đối với đàn bà. Dừng một chút để tôi kịp hiểu ra, rồi người mới chậm rãi nói tiếp. Con nên biết, sự cám dỗ nguyên nhân từ ngay nơi bản tâm mình. Những kẻ chỉ biết nhìn thấy nguyên nhân từ bên ngoài sẽ không thể và không bao giờ chiến thắng hoàn toàn được sự cám dỗ. Ta không dạy điều này cho tất cả mọi người, nhưng với những đệ tử xuất gia như các con thì cần phải hiểu rõ như vậy. Tôi hiểu ý sư phụ muốn nói gì. Đối với những người thế tục mà đức tin và sự hiểu biết còn hạn chế thì việc tránh né những nguyên nhân bên ngoài là cần thiết. Nhưng đối với những ai đã muốn tìm đến chân lý giác ngộ cuối cùng thì vấn đề không còn là sự tránh né nữa. Sau này tôi còn có nhiều dịp được sư phụ dạy thêm về vấn đề này. Ngài nói, nhiều vị tôn sư xem quan hệ tình dục giữa nam nữ là tội lỗi và truyền dạy quan niệm ấy cho tất cả mọi người. Điều đó chỉ đúng với những ai đã thọ giới xuất gia và theo đuổi cuộc sống thoát tục. Còn đối với những đệ tử tại gia, hoạt động sinh lý là một bản năng tự nhiên để duy trì nòi giống. Vấn đề ở đây là dạy cho họ biết cách chế ngự dục tình để không đắm sâu vào sự thỏa mãn dục tính. Quan niệm sai lầm như vậy có thể tạo ra một mặc cảm tội lỗi không cần thiết trong cuộc sống gia đình. Và điều đó có tác dụng ngăn trở hơn là thúc đẩy việc đạt đến sự an vui. Nên dạy cho các đệ tử tại gia biết về việc bảo toàn sinh lực bằng lối sống chung thủy và tiết dục. Điều đó thiết thực và có thể được thực hiện bởi bất cứ ai. Những người có quan điểm cứng nhắc như trên thường rất khó mở rộng lòng để hóa độ các đệ tử tại gia, vì họ nhìn những người ấy như những kẻ đã hoen ố vì tội lỗi. Trong sinh hoạt thường ngày, sư phụ rất ít khi sai bảo hoặc nhận sự phục dịch của các đệ tử cho những vấn đề thuộc về cá nhân mình. Người chỉ đồng ý khi biết vị đệ tử ấy thật lòng muốn được làm như vậy. Người tự giặt giũ lấy quần áo của mình vốn cũng chẳng có bao nhiêu, vì người ăn mặc vô cùng giản dị. Người tự dọn dẹp sắp xếp phòng mình lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, và mỗi khi có việc phải đi đâu, người tự mình sắp xếp hành lý vật dụng. Về sự tu tập của tôi, sư phụ có vẻ rất hài lòng vì tôi tiếp thu những lời dạy của người và tiến bộ một cách nhanh chóng. Nhưng cách sống tùy tiện, buông thả đến phóng túng, ảnh hưởng của sự nuông chiều trong gia đình từ nhỏ của tôi không được người tán đồng. Một hôm, người bảo tôi, con nên suy nghĩ nhiều hơn về cung cách sống của cha con. Mọi thứ đều có quy củ, điều độ và được sắp xếp tổ chức thật chặt chẽ. Tôi hiểu đó là lời giáo huấn khéo léo của người, và từ đó cố gắng hết sức để thay đổi lối sống của chính mình. Khi vừa đến tu viện, sư phụ giao cho tôi việc tiếp khách và điều hành, giám sát những công việc mà sư phụ muốn giao phó cho các huynh đệ khác, nghĩa là thay thế sư phụ trong việc đưa ra các mệnh lệnh chỉ thị. Chừng nửa tháng sau, có một thanh niên tên là Kuma từ miền đông tỉnh Bengal đến và được giao công việc ở nhà bếp. Anh ta là người nhanh nhẹn, lanh trí và không bao lâu đã được sư phụ chú ý đặc biệt. Một hôm, sư phụ gọi tôi đến và nói, Mukunda, từ nay con hãy giao lại công việc cho Kuma, còn con sẽ phụ trách công việc ở nhà bếp. Tôi thản nhiên vâng lời sư phụ, vì tôi biết quyết định của người bao giờ cũng có những dụng ý sâu xa và sáng suốt. Nhưng Kuma không được như thế. Anh ta cho rằng việc tiếp quản công việc của tôi là một sự thăng tiến đặc biệt, cho thấy sư phụ đã dành sự ưu ái cho anh ta hơn tất cả mọi người khác. Từ suy nghĩ ấy, anh ta đâm ra hách dịch và kênh kiệu với tất cả huynh đệ trong tu viện. Mọi người liền ngầm thỏa thuận phản kháng bằng cách tìm đến tôi mỗi ngày để nhận sự chỉ bảo, điều hành của tôi thay vì là với Kuma. Anh chàng không chịu đựng nổi sự khinh thường này, liền lập tức tìm đến sư phụ và nói với giọng tức tối. Bạch thầy, Mukunda thật là khó chịu. Mặc dù anh ta giao công việc cho con theo lời sư phụ, nhưng các huynh đệ khác vẫn tìm đến anh ta để xin ý kiến. Khi ấy tôi đang quét dọn ở một phòng bên cạnh và tình cờ nghe được câu chuyện. Sư phụ trả lời Kuma với giọng thản nhiên. Vì thế nên ta mới cho nó xuống nhà bếp, còn con thì lên phòng khách. Nhưng xem ra con không làm được công việc của mình rồi. Cho nên biết rằng muốn người khác vâng lời mình thì phải tự mình chứng tỏ năng lực lãnh đạo điều hành, không thể chỉ dựa vào quyền hạn quy định của chức vụ. Bây giờ hãy để Mukunda làm công việc ấy, và con thì trở lại với nhà bếp. Sau việc ấy, tôi mới hiểu được dụng ý của sư phụ. Người đã nhìn thấy nơi anh ta tính kiêu căng tự phụ ngay từ đầu và tạo một điều kiện để anh ta bộc lộ ra nhằm giúp anh ta diệt trừ cái bản chất không hay đó. Nhưng Kuma vẫn chứng nào tật nấy. Anh ta thường xuyên gây gổ với các huynh đệ và cư xử thô lỗ với bất cứ ai. Một hôm, anh vô cớ nổi nóng và xúc phạm tôi bằng những lời nặng nề. Tôi cố dằn lòng và nói với anh ta một cách bình tĩnh. Nếu anh không thay đổi được tính khí như thế, chắc chắn sẽ có ngày anh phải rời khỏi tu viện này. Kuma không đếm xỉa gì lời nói ấy mà cất lên một giọng cười ngạo nghễ. Ngay sau đó thì sư phụ bước vào. Anh ta lập tức mách lại nguyên văn lời đe dọa của tôi. Tôi cúi đầu chờ đợi một lời quả trách, nhưng sư phụ đã trả lời với một sự thản nhiên lạnh lùng. Có thể là Mukunda đã có lý khi nói thế. Và người lặng lẽ bỏ đi. Chúng tôi đều biết là sư phụ đã rõ hết mọi chuyện. Một năm sau, Kuma xin phép về thăm nhà. Sư phụ không cho phép, nhưng anh ta bất chấp và cứ sắp xếp ra đi. Hơn hai tháng sau, anh trở lại tu viện với một sự thay đổi tệ hại đến không ngờ. Anh ăn nói cực kỳ thô tục và xúc phạm hầu hết mọi người, thậm chí còn lén hút thuốc lá và uống rượu, là những việc hoàn toàn bị cấm chỉ trong tu viện. Một buổi tối, sư phụ gọi tôi vào và nói: Mukunda, con hãy bảo Kuma rời khỏi tu viện vào sáng mai. Ta không muốn tự mình nói với nó điều đó. Người dừng lại một lát, vẻ mặt buồn bã trầm tư. Ta đã cố hết sức để cứu vớt nó, nhưng không được nữa rồi. Giá như nó đừng cãi lời ta mà về thăm nhà thì vẫn còn có hy vọng. Giờ thì đã hết rồi. Những thói xấu thế tục đã nhiễm vào tâm hồn non nớt của nó, đến mức không thể cứu chữa được nữa. Việc Kuma bị đuổi khỏi tu viện không làm cho mọi người vui, mà chỉ thương xót vì thấy trước một tương lai u tối ảm đạm đang chờ đón anh ta. Mặc dù anh không tốt với tất cả huynh đệ chúng tôi, nhưng tấm lòng bao dung không bờ bến của sư phụ đã cảm hóa hết thảy mọi sự hiềm thù, đố kỵ trong chúng tôi, khiến cho mọi người đều mở rộng lòng thương xót cho sự sa đọa của anh. Sự viếng thăm của quán khách cũng là một phần quan trọng trong sinh hoạt ở tu viện của chúng tôi. Những buổi nói chuyện của sư phụ với khách đến thăm thường cũng là những bài học giá trị cho chúng tôi khi được nghe. Người không bao giờ tỏ vẻ nghiêm khắc đạo mạo khi trò chuyện. Thay vì vậy, người thoải mái tự nhiên và vui vẻ. Đôi khi người còn pha trò khéo léo để làm cho câu chuyện thêm phần sôi nổi hào hứng. Có lần sư phụ dạy chúng tôi: người tu hành không cần phải lúc nào cũng ra vẻ khắc khổ nghiêm nghị. Sự giải thoát xét cho cùng chính là dứt trừ tất cả phiền não nghiệp chướng và đạt đến an vui hạnh phúc. Không có lý gì một người trên con đường đi đến giải thoát lại từ chối mọi niềm vui tự nhiên và biến cuộc sống thành một môi trường khô khan lạnh lẽo. Nhiều vị học giả, các nhà trí thức, khoa học gia đến thăm tu viện chúng tôi và ra về với sự ngạc nhiên sâu sắc. Họ vẫn tưởng sẽ gặp nơi đây một vị tu sĩ chỉ biết đến những gì xảy ra trong bốn bức tường tu viện. Nhưng rồi họ phải kinh ngạc trước những kiến thức rộng rãi bao quát của sư phụ tôi về mọi lĩnh vực. Hơn thế nữa, vì ngài soi rọi mỗi vấn đề bằng vào trí tuệ giác ngộ sáng suốt và khách quan, nên đôi khi còn giúp họ phát hiện ra những khía cạnh độc đáo mà sự hạn chế thông thường đã làm cho họ không nhận thấy. Cũng không ít những kẻ kiêu ngạo hách dịch hoặc ỷ vào quyền thế đã học được những bài học đích đáng từ nơi sư phụ. Một hôm, có một nhà khoa học nổi tiếng đến thăm chơi và tranh luận rất lâu về sự tồn tại của một thế giới tâm linh. Ông ta nói, chúng tôi chỉ chấp nhận những gì có thể được phân tích và chứng minh trong thực tế hoặc qua thí nghiệm. Một thế giới tâm linh hoàn toàn không thể có, vì chẳng ai chứng minh được điều đó cả. Thầy tôi từ tốn đáp lại rằng, ông không thể nhìn vào những công thức hóa học để nhận ra là có thế giới tâm linh. Nhưng tôi có một thí nghiệm đơn giản hơn, có thể giúp ông chứng minh được điều đó. Hãy theo dõi và phân tích những tư tưởng, suy nghĩ của chính ông trong 24 giờ liên tục không dừng nghỉ. Ông sẽ nhận ra được những gì mà từ trước ông chưa từng nhận ra. Ít lâu sau, nhà khoa học ấy trở lại thăm tu viện với hàng loạt những thắc mắc về kinh nghiệm tâm thức khác nhau. Nhưng ông không còn tranh cãi về sự tồn tại của một thế giới tâm linh nữa. Địa phương chúng tôi có một vị thẩm phán rất có thế lực. Ông này nổi tiếng khắc nghiệt, đã từng làm nhiều vụ việc tàn bạo chỉ để chứng tỏ sức mạnh và quyền lực. Vào thời ấy, với thế lực của mình, nếu muốn ông ta có thể dễ dàng trục xuất chúng tôi ra khỏi tu viện mà không cần có một lý do gì chính đáng. Một hôm, ông cho người đến thông báo trước là ông muốn đến thăm tu viện. Sư phụ liền nói với người tùy phái của ông ta, không cần báo trước ngày giờ, hãy bảo ông ấy có thể đến đây bất cứ khi nào cũng được. Dụng ý của ông thẩm phán là muốn có một nghi lễ đón tiếp thật long trọng, và vì thế ông ta nghĩ là cần có sự chuẩn bị. Chính tôi cũng cho rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho tu viện. Nhưng sư phụ tôi không nghĩ như thế. Người thản nhiên trước mọi sự đe dọa bằng quyền lực. Người nói, ông ấy đến đây để thăm một tu viện, không phải văn phòng, một thuộc cấp của mình. Đối với chúng ta, ông ấy là một vị khách và sẽ nhận được sự đón tiếp trân trọng giống như bao nhiêu vị khách khác. Và ngày viếng thăm cũng đến. Sư phụ quả thật đã tiếp ông ta bình thường như bao nhiêu người khác. Thậm chí vẻ mặt kinh kiều của ông đã khiến ông phải ngồi trên một cây ghế gỗ, thay vì sư phụ vẫn sai tôi đi lấy cái ghế bành mỗi khi có một vị tôn túc đến viếng. Ông thẩm phán có vẻ bất mãn và hậm hực ra mặt, nhưng ông vẫn không quên những điều mà ông dự định sẽ đến đây để tranh luận với thầy tôi. Hai người trao đổi một lúc lâu, và ông thẩm phán cố khoe khoang sự am hiểu của mình về các kinh cổ xưa. Sư phụ điềm tĩnh lắng nghe, và sau đó vạch rõ từng điểm sai trái trong cách giảng luận của ông. Cuối cùng, vị thẩm phán không nhìn được nữa. Ông nói lớn, này Đại Đức, có lẽ ông nên biết điều này. Trong kỳ thi tiến sĩ triết học, tôi đã đậu thủ khoa đấy. Sư phụ thản nhiên đáp lại, này ông, dù sao đây cũng là một tu viện, không phải một phiên tòa, nên phán quyết của ông chưa hẳn là phán quyết sau cùng. Sự hiểu biết nông cạn của ông về các vấn đề triết lý khiến tôi buộc phải ngờ vực về sự học hành khoa cử. Dù sao thì những điều ấy chắc hẳn cũng không liên quan đến ý nghĩa sâu xa trong các thánh kinh. Có lẽ ông cũng nên biết điều này. Người ta không đào tạo ra được các vị thánh nhân theo từng giai đoạn như các vị tiến sĩ khoa cử. Tính cách chặt chẽ trong lập luận của sư phụ cuối cùng đã khuất phục được vị thẩm phán kiêu ngạo hung hăng. Lúc ra về, ông kính cẩn chào sư phụ và nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được tiếp xúc với một vị thẩm phán của tâm hồn. Và một tháng sau, sư phụ nhận được một lá đơn chính thức của ông ta, xin được đến học đạo tại tu viện với tư cách đệ tử tập sự. Tất nhiên là ông sử dụng ngôn ngữ đầy giấy những danh từ pháp luật như một bệnh nghề nghiệp, nhưng thành ý của ông đã được sư phụ dễ dàng chấp nhận. Về sau chúng tôi mới biết, ông vốn là một người cứng rắn, nhưng lại rất nhiệt tình trong việc học hỏi đạo lý. Chỉ vì từ trước chưa từng có ai khuất phục được tính kiêu ngạo của ông. Tính cách của sư phụ không phải lúc nào cũng cứng rắn như thế. Sống với người trong một thời gian lâu dài, chúng tôi mới hiểu rõ rằng, người chỉ cứng rắn như thế vào những lúc thật cần thiết và hoàn toàn không cần xuất phát từ sự hiếu thắng hay tự ái cá nhân. Trong quan hệ với đệ tử, tuy người rất là thâm trầm và ít khi bộc lộ tình cảm, nhưng về sau, chúng tôi đều cảm nhận được tình thương yêu bao la của người. Người chăm lo đến miếng ăn giấc ngủ, thậm chí những chuyện buồn vui trong cuộc đời của mỗi chúng tôi một cách vô cùng chu đáo. Sư phụ chưa từng tỏ ra lệ thuộc vào tiền bạc vật chất, người chỉ tiêu gói ghém trong những khoản thu nhập vừa phải của mình. Việc giảng dạy ở tu viện hoàn toàn miễn phí, không có bất cứ một sự đóng góp nào từ các đệ tử. Về sau tôi mới được biết, người đã từ chối rất nhiều đề nghị đóng góp tài vật từ các đệ tử của mình, mà trong số đó có rất nhiều người giàu có hoặc giữ những cương vị quan trọng trong xã hội. Cơ ngơi đồ sộ của thân phụ để lại được chuyển sang làm tu viện đã gây bất mãn cho một số người trong gia tộc của sư phụ. Những kẻ xấu trong dòng họ cho rằng như thế là một sự bất công và mất mát đối với họ. Vì thế, họ tìm mọi cách để tranh chấp quyền sở hữu với người. Sự việc đã nhiều lần phải đưa đến tòa án. Sư phụ có đủ những chứng từ pháp lý về sự thừa kế từ thân phụ. Người tự mình lo liệu các thủ tục tố tụng rắc rối, không lôi kéo bất cứ ai trong tu viện cùng tham gia. Người đã cương quyết không nhượng bộ trước sự tranh chấp này. Trong thời gian tranh chấp, một hôm có viên thừa phát lại từ tòa án đến tìm người. Ông ta chuyển đạt lệnh triệu tập của tòa và nói với một giọng sức sược: ông nên rời khỏi tu viện này mà đến hít thở bầu không khí lương thiện hơn của pháp đình. Lúc ấy tôi đang đứng gần đó, không kiềm được cơn giận liền bước tới và quát vào mặt y: lời hỗn náo của ông với bậc tôn sư rất đáng để tôi đập trông một trận. Một đệ tử trẻ khác là Ca Nai cũng nghe thấy và nóng nảy xông đến: quần sức sược, chốn tu viện thiêng liêng này không có chỗ cho ngươi. Sư phụ tử tốn ngăn chúng tôi lại: này các con, không được nóng giận, ông ta chỉ làm theo bổn phận của mình mà thôi. Viên thừa phát lại đang hốt hoảng trước phản ứng tức giận của hai tu sĩ thanh niên lực lưỡng, còn chưa hoàn hồn thì đã chuyển sang kinh ngạc trước cung cách hòa nhã của thầy tôi. Ông ta xấu hổ cúi chào và rụt rè bước lui ra khỏi cửa. Tấm gương sáng và sự truyền dạy nhiệt tình của sư phụ đã hun đúc trong tôi lòng khát khao truyền bá chánh pháp. Tôi nỗ lực học tập và công phu không dừng nghỉ, mong sao một ngày kia có thể đáp lại công ơn to lớn và sự kỳ vọng của sư phụ. Người cũng biết được sự cố gắng của tôi, nên một hôm, nhân lúc vui vẻ trò chuyện, người cho tôi biết một dự báo về tương lai để nhằm khuyến khích tôi. Mukunda, trong phần đời còn lại của con sẽ có rất nhiều việc để làm, để giáo hóa được cho rất nhiều người mê tối. Con phải phát huy những ưu điểm mạnh mẽ của môn thiền định. Con sẽ lần lượt đi qua và xây dựng các trung tâm truyền bá Phật Pháp ở nhiều nơi khác nhau. Trong đó có 3 cơ sở chính: một trường dạy phép tọa thiền cho thanh thiếu niên ở vùng đồng bằng tỉnh Ranchi, một tu viện trên sườn đồi ở Los Angeles thuộc Hoa Kỳ, và một tu viện khác nữa cũng ở Hoa Kỳ thuộc California trên bờ biển Thái Bình Dương. Tôi không hiểu vì sao sư phụ có thể tiên đoán trước một cách chính xác như vậy, nhưng quả thật về sau tôi đã thực hiện hoàn toàn đúng như những gì người dự đoán. Và cuộc đời tu tập cũng như truyền đạo của tôi còn phải trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, trôi dạt nhiều nơi, thậm chí còn chứng kiến bao nhiêu điều kỳ bí linh diệu khác nữa trước khi có thể thực hiện được những điều tốt đẹp như những lời dự báo đó. Những điều ấy tôi sẽ chỉ có thể thuật lại phần nào trong những phần tiếp theo sau của nửa tập hồi ký này. Các bậc chân sư yogi Ấn Độ. Chương 11: Sự giao cảm nhiệm màu. Mặc dù đã trải qua cả một thời thơ ấu với những dự báo nhiệm màu và nhiều gian nan vất vả mới gặp được sư phụ Sri Yukateswa và được theo học tại đạo viện của người, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi được một lỗi lầm mà hầu hết những kẻ sơ cơ học đạo đều mắc phải: không bao giờ ý thức đầy đủ được về tầm quan trọng và giá trị của vị tôn sư đang kể cận dạy đạo cho mình. Điều này cũng là một tâm lý thông thường mà người thế tục vẫn gọi là đứng núi này trông núi nọ. Quả thật vậy, sau 6 tháng tu tập với thầy Sri Yukateswa, tại tu viện đường Rai Ghat, tôi bắt đầu thấy chán nản với những phận sự được giao hàng ngày, và nhất là với bài vở trường đại học mà sư phụ đã buộc tôi phải trở lại theo học. Hơn thế nữa, tự trong tiềm thức xa xôi của mình, tôi vẫn chưa quên được giấc mơ học đạo trên dãy Hy Mã Lạp Sơn đầy thánh tích. Một hôm, không kiềm chế được tâm trạng âm ỉ của mình, tôi thưa với sư phụ: "Bạch sư phụ, xin sư phụ cho phép con lên Hy Mã Lạp Sơn để tu tập một thời gian. Con hy vọng cảnh núi rừng hoang vu cô tịch trên ấy sẽ giúp con thuận tiện hơn trong việc điều phục tâm ý." Sư phụ nhìn tôi với ánh mắt cảm thông sâu xa, mà phải rất lâu về sau tôi mới hiểu được. Người đã hiểu thấu tâm trạng tôi lúc ấy, và biết rằng những kinh nghiệm tâm linh của riêng người không giúp gì cho tôi trong lúc ngọn lửa đang bốc đồng của tuổi trẻ vẫn còn đang rực cháy. Sư phụ nói với tôi bằng giọng điềm tĩnh và chút nghiêm nghị: "Này con, chốn núi rừng hoang vu ấy không phải chỉ toàn những người chứng đạo không đâu. Còn có những mối nguy hiểm từ thú dữ, những thổ dân hoang dã và đường đi gian lao hiểm trở. Hơn thế nữa, sự rét buốt quanh năm trên đó không phải là dễ chịu cho bất cứ ai. Làm sao con có thể không học đạo với một con người mà mong rằng sẽ đạt được giải thoát trong những động đá hoang vu vô tri giác? Thật là một sự ngu mê mà suốt quãng đời về sau tôi không sao có thể tự tha thứ cho mình được." Câu trả lời của sư phụ như ngọn đuốc sáng rỡ soi thấu sự vô lý trong ý muốn bốc đồng của tôi. Nhưng tôi như là người lóa mắt, không sao thấy ra được những điều người muốn nói. Vì thế, không bao lâu sau, tôi lặp lại yêu cầu trên một lần nữa với người. Lần này, sư phụ chỉ im lặng nhìn tôi không nói gì. Trong sự u mê của mình lúc ấy, tôi cho rằng đó là dấu hiệu đồng ý của người. Khi trở về nhà ở Calcutta, tôi dành trọn buổi tối để tức thời chuẩn bị cho việc lên đường. Nhìn gói hành lý được chuẩn bị xong, tôi bỗng dưng nhớ lại gói hành lý năm xưa trong chuyến đi không thành công lên núi Hy Mã Lạp Sơn. Tôi tự hỏi, không biết lần này có thất bại nữa hay chăng? Thật ra, trong chuyến đi lần trước, tôi chỉ lo sợ vì gia đình không cho phép sự ra đi của tôi. Còn chuyến đi lần này, tôi không có lý do gì để sợ, mà chỉ cảm thấy một sự buồn bực kỳ lạ khi nghĩ đến việc sẽ không còn được gặp gỡ sư phụ Sri Yukateswa hàng ngày nữa. Tôi tự vạch ra cho mình một kế hoạch hành trình để đi lên Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng trước tiên, tôi còn có một việc khác phải làm. Tôi tìm đến giáo sư dạy Phạn ngữ ở trường đại học của tôi, ông Behari, để hỏi xin địa chỉ của một người mà tôi cho là mình cần phải gặp trước khi lên đường. Tôi nói với giáo sư: "Thưa ông có nói với tôi về một vị cao đồ của Đức Lahiri Mahasaya. Ông có thể cho tôi địa chỉ của người ấy được chăng?" "Chắc anh muốn nói đến Ram Gopal Mujumdar. Tôi vẫn gọi ông ta là vị tu sĩ không ngủ, vì từ khi quen biết ông ta, tôi chưa từng thấy ông ta ngả lưng nằm ngủ bao giờ. Ông luôn luôn sống trong tâm trạng tỉnh thức của thiền định. Đây là địa chỉ của ông ta ở Janbaipu, gần Tarakeswa." Tôi cảm ơn giáo sư và lập tức sắp xếp đi Tarakeswa bằng xe lửa. Những hiểu biết của tôi về vị tu sĩ không ngủ này còn rất sơ sài. Tôi chỉ nghe nói là người đã đạt đến một sự chứng ngộ sau nhiều năm tu tập thiền định trong một động đá hoang vu cô tịch. Tôi hy vọng người sẽ truyền đạt cho tôi ít nhiều những kinh nghiệm thực tế mà tôi có thể áp dụng được trong những ngày tu tập sắp tới trên dãy Hy Mã Lạp Sơn hoang vu kỳ bí. Tại Tarakeswa có một ngôi đền rất lớn được hầu hết người Ấn Độ sùng kính và thường xuyên tìm đến lễ bái rất đông đúc. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của ngôi đền thiêng liêng này là việc cứu thoát nhiều căn bệnh hiểm nghèo cho những ai thành tâm đến đây cầu nguyện. Một bà cô của tôi đã may mắn được là một người trong số đó. Hơn thế nữa, trường hợp của bà còn đặc biệt hơn những người khác ở điểm là không phải bản thân bà có bệnh. Bà đã đến đây cầu nguyện cho người chồng trong hơn một tuần lễ với sự chí thành. Vào đêm thứ bảy, bà ngủ thiếp đi một lát trước đền thờ vì quá mệt mỏi. Khi giật mình tỉnh lại, bà nhìn thấy một nhành lá tươi ngay trước mặt mình. Vui mừng, bà mang nhành lá ấy về sắc nước cho chồng uống, và căn bệnh kinh niên của ông đã hoàn toàn biến mất ngay sau đó một cách thật khó tin. Tôi đã nghe qua nhiều về ngôi đền, đến nỗi tôi không thể không đến viếng khi tôi đặt chân đến Tarakeswa. Nhưng khi đến nơi, cách bài trí của ngôi đền đã làm cho tôi không khỏi ngạc nhiên khi vừa bước vào. Điện thờ hoàn toàn hết sức đơn giản, chỉ có một khoảng sân rộng mênh mông dành cho khách hành hương đến lễ bái, và đối tượng lễ bái là một tảng đá. Vâng, chỉ là một tảng đá tròn đặt trên bệ thờ cao, tượng trưng cho mọi sức mạnh thiêng liêng trong vũ trụ, với hình tượng không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Trong lòng tôi lúc ấy, tôi cho rằng người ta chỉ nên lễ bái những biểu tượng của giải thoát. Một tảng đá vô tri giác không phải là trí tuệ giải thoát mà tôi đang tìm kiếm. Vì thế tôi chỉ đứng nhìn với vẻ ngạo mạn mà không chịu quỳ xuống lễ bái như bao nhiêu người khác. Một vài người trong số khách hành hương nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi, nhưng tôi chỉ phớt lờ đi và lặng lẽ quay ra. Ra khỏi đền thờ, tôi dò hỏi vài người khách đi đường và biết được đường đến ngôi làng Zanbaipu, một làng nhỏ mà người ta bảo tôi cách đó cũng không xa lắm. Không bao lâu sau, tôi đến một ngã tư đường và đứng lại băn khoăn vì không biết phải đi thẳng hay rẽ theo lối nào. Tôi liền hỏi thăm một người có vẻ là dân địa phương, lúc đó cũng vừa đi đến. Ông ta nghe tôi nói tên vị tu sĩ và tỏ ra rất quen thuộc. Ông ngẫm nghĩ một chút như để tìm cách diễn đạt sao cho tôi dễ hiểu, rồi quay về phía ngã tư đường. Ông đưa tay chỉ theo con đường rẽ sang tay phải. Ông chỉ việc đi thẳng và sẽ đến nơi mà không cần hỏi thăm ai khác đâu. Tôi cảm ơn sự nhiệt tình của ông ta và rảo bước đi nhanh vì nôn nóng muốn sớm gặp được người mình tìm kiếm. Một lát sau, tôi gặp một con kênh đào và một con đường bắt đầu chạy dọc theo bờ kênh. Thật đáng ngạc nhiên khi tôi vẫn đi mãi, cho đến khi trời đã tối mà chưa đến được nơi nào cả. Không có vẻ gì là tôi đang đi đến làng Zanbaipu như lời chỉ dẫn của những người trong thành phố, bởi vì họ đã nói với tôi là ngôi làng không xa lắm. Trời tối hẳn và cảnh vật trở nên hoang vu kỳ lạ. Chỉ khi ấy tôi mới nhìn thấy được ở xa tít về phía trước những đốm lửa nhỏ lờ mờ, cho thấy là có vẻ như là có một ngôi làng ở đó. Tôi ước chừng cũng phải mất khoảng một giờ nữa mới đến được nơi ấy, vì những đốm lửa trông không rõ lắm, chắc phải là rất xa. Tôi cảm thấy mỏi mệt và thất vọng rã rời, vì đến lúc này thì tôi biết chắc là mình đã đi nhầm đường. Giáo sư Behari cũng đã nói với tôi rằng làng Zanbaipu nằm rất gần Tarakeswa. Như vậy, ngôi làng mà tôi nhìn thấy kia may ra cũng chỉ là một chỗ nghỉ chân. Còn hy vọng gặp gỡ vị tu sĩ Ram Gopal Muzumda trong hôm nay xem như đã hoàn toàn tan biến. Tôi lần bước trong đêm tối được thêm một quãng xa nữa thì nghe có tiếng khua động. Một nông dân dắt bò từ dưới ruộng vừa bước lên đường. Chắc hẳn ông ta phải là người trong ngôi làng phía trước kia. Tôi hối hả đến gần và hỏi thăm ông ta về tu sĩ Ram Gopal. Ông này suy nghĩ một lát và nói: không có ai mang tên đó ở làng chúng tôi cả. Ông ta có vẻ nghi ngờ vì không hiểu được tôi là ai. Tôi liền giải thích cho ông hiểu mục đích chuyến đi của tôi. Ông ta nói: đúng là ông đã đi nhầm đường. Làng Zanbaipu nằm cách đây rất xa. Khi ở chỗ ngã tư bên ngoài Tarakeswa, lẽ ra ông phải đi về phía bên trái thay vì bên phải. May mắn thay, ông là một người tốt bụng. Ông đưa tôi về nhà và dọn chỗ cho tôi nghỉ đêm lại, sau khi đã chiêu đãi một bữa tối thịnh soạn với cà ri, súp đậu, khoai tây và chuối. Tôi ăn rất ngon vì quá đói. Tuy nhiên, cho dù rất mệt mỏi, tôi vẫn không sao chợp mắt ngủ được trong đêm đó. Thái độ của người chỉ đường cho tôi ban chiều làm tôi vô cùng khó hiểu, vì ông ta có vẻ biết rõ về tu sĩ Ram Gopal và ngôi làng mà tôi muốn đến. Như vậy, vì sao ông cố tình chỉ cho tôi sai đường? Hơn thế nữa, tôi vẫn chưa gặp được vị tu sĩ, người đã thôi thúc tôi vượt đường xa đến tận nơi này. Trong cơn mê tưởng chập chờn vì quá mỏi mệt, tôi lại nhớ đến tảng đá tròn trong ngôi đền và có cảm giác như mình đã sai trái khi tỏ thái độ ngạo mạn trước một biểu tượng thiêng liêng mà rất nhiều người đang lễ bái. Tất cả những suy nghĩ và hình ảnh đó cứ chập chờn mãi trong đầu tôi, khiến cho tôi không sao thiếp ngủ đi được, cho đến khi trời sáng rõ. Sáng hôm sau, tôi trở ngược lại theo con đường cũ để tìm kiếm làng Ranbaipu. Tôi đã gặp và hỏi thăm ít nhất là 5 người trên đường đi. Người nào cũng nói với tôi là còn chừng 2 dặm nữa sẽ đến làng Ranbaipu. Nhưng tôi đã đi 6 tiếng đồng hồ mà vẫn chỉ thấy toàn là đồng trống hai bên đường. Không có dấu hiệu gì của làng mạc. Mặt trời nóng gắt và bầu trời trong xanh không một chút mây làm cho tôi thấy choáng váng. Tôi tự nghĩ có lẽ không sao đủ sức để tiếp tục bước đi, nhưng cũng không nhìn thấy bóng mát nào gần đó, khả dĩ có thể tạm dừng chân nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một tu sĩ phía trước đi ngược về phía tôi. Mặc dù con đường trống trơn, nhưng trước đó mấy phút tôi không hề nhìn thấy ông ta, nên tôi có cảm tưởng như ông ta đã đột ngột hiện ra không từ đâu cả. Vị tu sĩ có vóc người nhỏ bé và thậm chí là hơi gầy ốm, nhưng đôi mắt sáng rỡ và linh hoạt. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy những tia sáng chiếu ra khi người nhìn vào tôi, còn sáng rực hơn cả ánh sáng mặt trời đang lúc giữa trưa này. Ông dừng lại trước mặt tôi, mỉm cười hiền hòa và nói: "Lẽ ra tôi đã rời Ranbaipu, nhưng vì em tìm tôi với một ý tốt nên tôi còn ở lại để chờ em." Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi vị tu sĩ lại tiếp tục nói mà không chờ tôi nói ra điều gì. "Em thật ngây thơ khi nghĩ rằng có thể đến gặp tôi mà không được sự cho phép trước. Hơn nữa, lẽ ra giáo sư Behari không nên cho em địa chỉ của tôi." Tôi cảm thấy việc tự giới thiệu mình là không cần thiết nữa, và càng không cần thiết phải hỏi xem tu sĩ này là ai, bởi vì những lời của ông đã nói nên quá rõ điều đó. Tuy hết sức kinh ngạc, nhưng tôi hơi khó chịu, có cảm giác như bị xúc phạm vì những lời nói thẳng của người. Tu sĩ Ram Gopal, vâng, chính là ông ta, dường như không quan tâm mấy đến những cảm xúc của tôi lúc ấy. Ông tiếp tục nói những gì ông muốn nói, càng làm cho tôi thêm ngạc nhiên hơn nữa. "Này em, hãy nói cho tôi biết, em nghĩ là có thể tìm thấy Phật ở những nơi nào?" Tôi đáp, hoàn toàn là theo lời dạy của thầy tôi: "Trong tâm tôi, trong tâm ngài, và cũng ở khắp mọi nơi." Tu sĩ cười vẻ mỉa mai: "Thế tại sao hôm qua em đã từ chối không lễ bái tảng đá trong đền thiêng? Phải chăng vì tảng đá ấy không có hình dáng Đức Phật?" Tôi lặng thinh và chợt nhận ra sự sai lầm của mình. Vị tu sĩ nói tiếp: "Đức tin chân thật không cần thiết phải được biểu lộ qua bất cứ hình thể nào, và vì thế mà nó cũng có thể được biểu lộ qua mọi hình thể. Nếu em đã biết rằng Đức Phật hiện hữu ở khắp mọi nơi, thì không có lý do gì để em từ chối bỏ lỡ đi cơ hội để lễ bái ngài thông qua hình thể tảng đá. Nên biết rằng, thậm chí em còn có thể lễ lạy hư không mà không cần có một hình thể nào biểu lộ. Sự kiêu mạn của em, coi thường đức tin của bao người khác là một lỗi lầm không thể tha thứ, nếu không có sự chân thành hối cải." Tôi thấy mình không còn gì để biện bạch thêm nữa ngoài việc nhận lỗi. Tu sĩ Ram Gopal thân mật nắm lấy tay tôi dắt đi theo hướng ngược lại trên con đường. Một luồng hơi ấm từ cơ thể người như chuyển qua cơ thể tôi. Mặc dù giữa trời trưa nóng bức, tôi chợt thấy vô cùng khoan khoái và mọi sự mệt nhọc bỗng chốc tiêu tan không còn nữa. Vừa bước đi theo người được vài bước, tôi bỗng thấy kinh ngạc đến sững người, không sao bước đi được nữa. Trước mắt tôi là một ngôi làng nhỏ nằm bên đường với những túp nhà tranh xinh xắn. Người và súc vật đi lại đông đúc trên những con đường mòn, chạy ngang dọc qua lại trong làng. Chỉ mới lúc nãy thôi, tôi đã đi ngang qua đây mà chỉ thấy toàn là đồng trống. Tu sĩ Ramgopal có vẻ như rất dễ dàng biết được những ý nghĩ của tôi. Ông nói: từ sáng đến giờ em đã qua lại ngôi làng này đến 5 lần rồi, và tôi cho như thế là quá đủ để dẹp bỏ lòng kiêu mạn của em. Rồi ông ta dắt tôi đi vào làng, vừa đi vừa nói tiếp: trên con đường học đạo, có thể em phải tìm kiếm cho ra bậc minh sư đầy trí tuệ để nương theo cầu đạo giải thoát. Nhưng một khi đã được chứng ngộ, em sẽ nhìn thấy đạo giải thoát hiện hiện ở khắp mọi nơi. Dù em có tìm đến thánh tích Lâm Tỳ Ni hay một tảng đá ở ngôi đền tại Tara Ca Khoa, lẽ ra em cũng đều phải chiêm bái với lòng thành kính như nhau. Giọng nói của vị tu sĩ không còn vẻ trách cứ nữa, mà như một lời giải thích ôn tồn, thân mật. Đến đây, ông lại vỗ vai tôi và nói tiếp: này người bạn nhỏ, em đã sai lầm khi muốn bỏ thầy ra đi, tìm đến những động đá hoang vu. Thầy của em là một bậc minh sư đã giác ngộ, em không thể tìm đâu ra một người như thế nếu em bỏ đi lên Hy Mã Lạp Sơn. Hơn thế nữa, những động đá vô tri giác không phải là điều kiện bắt buộc phải có cho sự chứng ngộ của bản thân em. Và kỳ lạ thay, Ramgopal lặp lại một cách chính xác điều mà thầy tôi đã từng nói với tôi trước đây: các vị minh sư chứng ngộ không đòi hỏi phải cư trú cố định ở đâu cả, cho dù đó là dãy Hy Mã Lạp Sơn hay bất cứ một nơi nào khác. Rồi để giải thích rõ hơn, vị tu sĩ nói tiếp: dù là Ấn Độ hay Tây Tạng, sự xuất hiện của các bậc thánh nhân giác ngộ qua nhiều thế hệ cũng không hề có nghĩa là chỉ những nơi ấy mới có các bậc minh sư chứng ngộ. Con người ở khắp mọi nơi đều mang trong tâm mình hạt giống giải thoát. Chỉ cần biết tự tìm lại chính mình thì chúng ta sẽ nhận ra là không cần phải phí công đi đến bất cứ đâu. Trong lịch sử đã có không ít những trường hợp người cầu đạo đi đến cùng trời cuối đất để rồi một ngày kia chợt nhận ra vị minh sư là người luôn sát bên cạnh mình. Lúc này tôi lặng lẽ tán đồng những lời nói của Ramgopal và bất chợt nhớ lại những sự gặp gỡ kỳ diệu giữa tôi với sư phụ Sri Yukateswa ngày trước. Quả thật, có biết bao nhiêu điều người ta không sao có thể hiểu được hết với trí óc tầm thường của mình. Ramgopal bất chợt quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi một cách thật nghiêm nghị: em có được một căn phòng riêng chỉ mình em sử dụng chứ? Vâng, tôi có. Ramgopal nhoẻn miệng cười và nói chậm rãi, dằn từng tiếng một: đó chính là động đá của em, không cần phải tìm động đá nào khác trên Hy Mã Lạp Sơn. Rồi ông thong thả nói tiếp: chỉ cần em tu tập đúng hướng, đó sẽ là nơi em chứng ngộ đạt giải thoát. Còn nếu em mãi nuôi ảo tưởng như hôm nay, cho dù em có ngồi giữa tuyết lạnh trên Hy Mã Lạp Sơn cho đến muôn đời cũng sẽ chẳng ích lợi gì. Những lời giản dị mà dứt khoát của vị tu sĩ như chợt làm cho tôi bừng tỉnh. Giấc mộng lên núi tuyết mà tôi ôm ấp từ thuở bé đến nay tan nhanh đi cũng như bằng tuyết dưới ánh mặt trời. Tu sĩ Ramgopal chỉ tay vào một mái nhà tranh ở phía trước và ra hiệu cho tôi là đã đến nơi. Vừa nắm tay tôi dẫn vào nhà, người vừa nói tiếp: này bạn nhỏ, tấm lòng cầu đạo của em rất mạnh mẽ và có phần nào rất giống với chính ta ngày trước. Ta rất mến em. Chúng tôi cùng ngồi dưới một mái hiên thoáng mát để dùng nước. Ông mang cho tôi một ly nước chanh, còn ông dùng nước lọc. Sau một lúc chuyện trò, ông để tôi ngồi ở mái hiên, còn ông sang một góc nhỏ bên trái nhà để ngồi thiền. Trong đầu chất nặng những ý tưởng vừa mới tiếp nhận từ vị tu sĩ này, tôi cũng tự mình ngồi yên nhập vào thiền quán để chiêm nghiệm. Trong suốt 4 giờ đồng hồ sau đó, chúng tôi không còn ai để ý đến ai nữa cả. Khi tôi ra khỏi cơn thiền định, ánh trăng chiếu sáng rõ vì mặt trời đã lặn mất từ lâu. Khí lạnh ban đêm làm tôi dễ chịu, nhưng cảm giác mạnh mẽ hơn của tôi khi trở về với cuộc sống vật chất này là cơn đói cồn cào. Tôi đã không ăn uống gì suốt ngày hôm đó, trừ một ly nước chanh ban chiều. với vị chua càng làm cho bao tử tôi thêm khó chịu hơn nữa. Dưới ánh trăng, tôi nhìn sang thấy Ram Gopal vẫn còn ngồi bất động. Tuy nhiên, tôi không phải sốt ruột chờ lâu. Chỉ trong phút chốc, ông đã vươn vai đứng dậy và đi về phía tôi. "Ta biết em đang đói, chúng ta sẽ dùng cơm trong chốc lát nữa thôi." Ông loay hoay nhóm lửa lên trong một cái bếp lò bằng đất nung. Tôi tự nghĩ không biết phải chờ đợi bao lâu trong cơn đói sốt ruột này, khi mà giờ ông mới bắt đầu nhóm lửa thổi cơm. Nhưng thật kinh ngạc biết bao, khi ngay cả ý nghĩ lo lắng đó của tôi còn chưa kết thúc, thì Ram Gopal đã từ phía bếp lò đi lại với một mâm cơm tươm tất. Tôi nhìn thấy có cơm và súp đậu nấu với một vài món ăn khác. Tôi tự hỏi không biết ông đã làm sao để nấu xong được những chừng ấy thức ăn trong một khoảnh khắc mà tôi còn chưa kịp nghĩ đến. Đặt mâm cơm xuống trước mặt tôi, ông nói: "Ta biết em có một đức tin khá vững vàng, nhưng có lẽ còn lâu lắm em mới chấp nhận được rằng thế giới vật chất này chẳng có một định luật nào có thể chi phối được những bậc giác ngộ." Tôi hiểu được hàm ý trong lời nói của vị tu sĩ, vì người hẳn dễ dàng nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của tôi. Chúng tôi cùng ăn cơm trong im lặng. Bữa ăn rất ngon và tràn đầy ân phước mà mãi mãi về sau tôi không sao quên được. Đêm hôm đó, tôi ngủ trên một tấm nệm cũ trải trên sàn nhà, vì căn nhà nhỏ không có giường. Chủ nhân của nó không hề có nhu cầu sử dụng đến thứ tiện nghi này. Tôi hiểu điều đó vì suốt đêm Ram Gopal ngồi trên chiếc tọa cụ bằng rơm của ông, không hề ngả lưng nằm nghỉ một chút nào. Sáng hôm sau, tôi kính cẩn thưa với tu sĩ Ram Gopal những lời này: "Bạch thầy, những kinh nghiệm tâm linh của thầy quả thật là vô giá đối với con. Xin thầy mở lòng từ bi truyền dạy cho con phép thiền định mà thầy đã thực chứng." Ram Gopal nhìn tôi với ánh mắt hiền từ đầy cảm thông. "Ta hiểu lòng của con, và ta cũng sẽ rất lấy làm sung sướng thu nhận được một người đệ tử như con. Nhưng điều đó không cần thiết nữa, bởi vì con đã có một vị tôn sư còn cao cả hơn ta rất nhiều." Dừng một chút, như để tôi kịp hiểu hết những lời đã nói ra, rồi vị tu sĩ mới nói tiếp: "Vấn đề là sự chuẩn bị tự thân của chính con để tiếp nhận những tri thức được truyền trao từ một bậc thầy đã giác ngộ. Điều đó có thể thấy rõ qua sự thay đổi tâm trạng của con từ khi mới gặp ta cho đến lúc này. Nếu con không sẵn sàng tiếp nhận, không một bậc tôn sư nào có thể giúp con đạt đạo cả." Trầm ngâm trong giây lát, vị tu sĩ nói tiếp: "Có một điều mà ta không thể không thú nhận với con, là chính ta vẫn còn đang miệt mài trên đường cầu đạo. Những gì ta đạt được chưa phải là đã đủ, và chưa mang lại cho ta sự giải thoát hoàn toàn." "Bạch thầy, nhưng con nghe nói thầy đã trải qua nhiều năm công phu tu tập." "Đúng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã chứng ngộ hoàn toàn. Mặc dù những kết quả ta đã đạt được là không thể phủ nhận, nhưng con đường sắp tới cũng vẫn còn đầy gian nan vất vả." Dừng một chút như để nhớ lại quá khứ, rồi người cất giọng đều đều kể lại: "Ta đã trải qua 20 năm tu tập thiền định đầu tiên trong một hang đá cổ tịch, mỗi ngày trung bình là 18 giờ đồng hồ. Sau đó, ta tìm đến một hang đá xa xôi hẻo lánh hơn nữa để chuyên tâm tu tập trong 25 năm tiếp theo, mỗi ngày khoảng 20 giờ đồng hồ trong thiền định. Sau giai đoạn này, ta không cần phải ngủ như người thường, vì ta tìm được sự nghỉ ngơi cho tinh thần và thể xác ngay trong khi thiền định tỉnh giác. Hơn thế nữa, ta đã khám phá ra rằng giấc ngủ hoàn toàn không có lợi cho những kinh nghiệm tâm linh của ta. Trong giấc ngủ, một số bộ phận cơ thể quả thật có được nghỉ ngơi, nhưng còn nhiều bộ phận khác vẫn phải hoạt động bình thường. Đôi khi, bộ óc còn phải làm việc căng thẳng hơn cả bình thường nếu còn ôm ấp một suy tư nào đó vào giấc ngủ. Ngược lại, trong trạng thái nhập định và đạt đến sự buông xả hoàn toàn, cơ thể ta thật sự được nghỉ ngơi trong sự tỉnh thức. Ta rõ biết mọi việc diễn ra trong nội tâm cũng như bên ngoài ngoại cảnh, nhưng lại hoàn toàn buông xả, không vướng mắc bất cứ sự việc gì. Trong trạng thái đó, Người ta không bao giờ mệt mỏi, mà ngược lại còn có thể hồi sức rất nhanh nếu như trước đó đã phải làm điều gì mệt nhọc. Ta đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, vì thế những người quen biết ta đều gọi ta là vị tu sĩ không ngủ. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe được những lời này, không giấu được sự hoang mang. Tôi buột miệng hỏi ngay: Bạch thầy, công phu tu tập của thầy như vậy, dù suốt đời cũng chưa chắc ai theo kịp. Như vậy mà thầy còn chưa đạt đến sự chứng ngộ hoàn toàn, vậy thì những kẻ mới nhập đạo như con đây làm sao có chút hy vọng gì? Ram Gopal nhìn tôi bật cười hồn nhiên như trẻ con. Con thật dại dột. Vậy ra con tưởng rằng có thể đạt đến sự chứng ngộ hoàn toàn sau 4 hoặc 50 năm công phu tu tập hay sao? Tuy nhiên con đừng vội thất vọng. Chính ngay khi con bắt đầu công phu tu tập đúng hướng là lúc con bắt đầu cảm nhận được sự giảm nhẹ những khổ đau và tiến dần đến một đời sống thanh thoát không hệ lụy. Hiểu được điều đó, con mới có thể vững bước trên đường tu tập mà không chán nản thất vọng, nhưng đồng thời cũng không còn nuôi ảo tưởng sẽ đạt được chánh đạo chỉ bằng vào sự cố công trong một thời gian hạn hẹp của cuộc đời này. Đến đây thì tôi đã hiểu ra được những điều tu sĩ muốn truyền đạt. Tuy rất ngạc nhiên, nhưng tôi cũng nhận ra là những điều này đã xóa tan rất nhiều ý tưởng ở vực trong tôi từ lâu nay. Chúng tôi tiếp tục câu chuyện trao đổi, mà bản thân tôi phải thừa nhận là càng lúc càng thấy lý thú hơn. Ram Gopal kể cho tôi nghe về dịp gặp gỡ của người với Đức Babaji, sư phụ của thầy Lahiri Mahasaya. Tôi vừa mừng và ghi nhận những mẩu chuyện kể của người như những kinh nghiệm tâm linh vô giá mà tôi rất cần đến trên đường học đạo. Tôi quyết định lưu lại Ranbaipu thêm một đêm nữa với vị tu sĩ không ngủ này. Và trong suốt đêm thứ hai dưới mái nhà tranh kỳ lạ này, chính tôi cũng không hề ngả lưng nằm ngủ chút nào. Tôi tập trung tinh thần ngồi thiền quán suốt đêm như Ram Gopal. Điều kỳ lạ là đến khoảng nửa đêm thì tôi có cảm giác như đêm tối không còn hoang vắng nữa. Tôi cảm nhận rất rõ ràng một mối quan hệ giữa tôi với vị tu sĩ đang ngồi bên kia bức vách đất. Như thể chúng tôi chỉ là một cơ thể thống nhất với nhau. Tôi thấy tâm hồn mình vô cùng sảng khoái và cảm nhận những luồng ánh sáng kỳ diệu tỏa ra từ thân thể của vị tu sĩ như những hào quang của chính mình. Hơn thế nữa, đến khoảng gần sáng thì tôi cảm nhận được cả thầy tôi, Đức Tôn Sư Sri Yuka Teswa, đang ngồi thiền ở cách tôi hàng trăm cây số tại tu viện của người. Tôi như đọc được ý tưởng của người trong im lặng. Này con yêu dấu, ta không trách mắng con vì sự dại dột của con khi đã cãi lời ta. Đó là việc vẫn thường xảy ra cho những kẻ sơ cơ học đạo. Ta sẽ dẫn dắt con tiếp tục con đường mà chúng ta đã hứa hẹn với nhau từ muôn kiếp trước là sẽ cùng nhau dẫn bước. Sáng hôm sau, trước khi từ biệt, tôi kể lại những điều cảm nhận trong đêm qua cho Ram Gopal nghe. Vị tu sĩ cười và nói: Ta hy vọng là con hài lòng về món quà ấy của ta và sẽ không thấy hối tiếc vì đã phải vất vả tìm đến đây. Con hãy vững tin đi, một ngày kia rồi con sẽ có thể tùy ý đạt đến những kinh nghiệm tâm linh như thế mà không cần đến sự giúp sức của ta như đêm qua. Khi ấy tôi mới hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra. Thì ra chính nhờ sự trợ lực của vị tu sĩ không ngủ này mà tôi đã bất ngờ đạt đến một kinh nghiệm tâm linh mà lẽ ra phải nhiều năm sau tôi mới có thể tự mình đạt đến. Tôi thầm cảm ơn người vì điều đó làm củng cố rất nhiều niềm tin trong tôi. Tôi thành kính quỳ xuống hôn hai bàn chân của ngài để tỏ lòng tôn kính và quyến luyến trước khi chia tay. Và người cũng dùng tay xoa đầu tôi như một cử chỉ yêu thương khuyến khích mà các vị tôn sư thường ban cho đệ tử khi hài lòng với sự tu tập của họ. Sau khi chia tay với vị tu sĩ không ngủ, tôi đi bộ băng đường rừng để trở lại Tarakeswa chỉ trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Vừa vào đến thành phố, tôi quay trở lại ngôi đền thiêng và thành kính lễ bái như một lời sám hối. Tôi cảm thấy không phải mình đang quỳ lạy một tảng đá nữa, mà như có cả 10 phương chư Phật đang chứng giám cho tấm lòng thành kính hối lỗi của tôi. khoảng 1 giờ sau, tôi đã hân hoan ngồi trên xe lửa trở về Calcutta. Nhiệt tình cầu đạo của tôi giờ đây không hướng đến Hy Mã Lạp Sơn xa xôi hoang vắng nữa, mà lại hướng về dưới chân sư phụ Sri Yukteswar, bậc tôn sư mà giờ đây tôi đã hiểu là có sự gắn bó với tôi bằng tiền duyên từ bao đời trước.